Công đức ấn, chương 416, hamster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn trận đã kích hoạt. Hạng thà vũ công kích hơi giảm bớt không ít. Cả người có vẻ hơi mất khống chế. Công kích cũng lộn xộn. Hiện tại, chính là bọn họ cơ hội đào tàu. Mộc Tường Vi không tiếp tục do dự. Tuy rằng không biết cái kia sa đọa khí huyết vũ giả trên thân xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng biết, này nhất định là Toto cho bọn hắn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Toto đã đụng phải huyết duyên trùng. Nàng đã, tuy rằng trong lòng bi phẫn, lại nhất định phải lợi dụng được cơ hội lần này. Nếu không thể đào tàu, cái kia Toto chẳng phải là hy sinh vô ích. Vừa mới đi ra mấy cái tỏa giáp võ giả trực tiếp kéo lại đồng binh giáp đi lên dùng sức đẩy. Đám người đồng tâm hiệp lực phía dưới, đồng binh giáp rốt cục xông ra mặt biển, cũng hướng về gần nhất doanh địa chạy như điên. Đồng binh giáp bên trong, bàng binh cũng nghĩ ra đi, nhưng bây giờ đồng binh giáp hoàn toàn phong tỏa. Hắn lúc trước không có bắt được trong nháy mắt đó khe hở đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài. Hiện tại, muốn đi ra ngoài lại không cơ hội. Hắn ra sức giãy giụa, bị Mộc Tường Vi dưới tay binh trực tiếp đánh ngất xỉu. Hiện tại tất cả mọi người đứng tại một chỗ, xa xa nhìn xem mặt biển phía dưới. Bọn họ đã xông ra mặt biển, mà cái kia Toto, nàng còn lưu tại đáy biển. Nguyên bản cảm thấy người này yếu đuối nhỏ gầy, lại không nghĩ rằng nàng mạnh như vậy, càng không có nghĩ tới chính là nàng nguyện ý vì những người khác hy sinh chính mình. Không ít người đỏ cả vành mắt, lã chã rơi lệ, mà dưới đáy biển, Tô Lâm An một tay một cái bắt lấy côn trùng sử dụng sau này lực bóp. Muốn trực tiếp đem côn trùng bóp chết, kia hiểu được ngón tay đều nhấn được không thoải mái. Huyết duyên trùng thế mà một chút chuyện đều không, cứng như vậy sao? Bất quá nàng bóp bất tử huyết duyên trùng cũng không cắn nổi nàng. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An trực tiếp bắt được còn lại cái kia mấy cái huyết duyên trùng. Gắt gao nắm ở nắm đấm bên trong không buông ra. Cũng hướng về đồng binh giáp bọn họ phương hướng ngược nhau phi tốc đào tàu. Sau lưng, Hạng Vũ thà trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ. Hắn nhìn thấy, trong biển, có một cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân. Chính mở to một đôi màu lam nhạt ánh mắt. U oán nhìn xem hắn. Cái kia ánh mắt, cực kỳ giống hắn quanh mình biển. Một ít phủ bụi trí nhớ, dần dần phù hiện ở trong óc. Nhưng một khi trở về nghĩ, liền sẽ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức. Hắn từng ngụm thở không ra hơi. Thở ra khí, đều là tinh hồng sắc. Tiểu Vi, qua nhiều năm như vậy, hắn đều chưa có trở về trong thôn đi vụng trộm liếc nhìn nàng một cái. Mà bây giờ, nàng xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn nghĩ thò tay đi qua, nhưng vừa vặn bỗng nhúc nhích ngón tay, đầu liền có soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ. Hạng Vũ thà bộ mặt vặn vẹo, thần sắc giãy giụa. Bất quá, cái kia giãy giụa cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Chỉ thấy trong tay hắn thủy cầu trùng trùng bay ra, trực tiếp đánh tan trong nước bóng hình xinh đẹp. Cùng này đồng hành, hắn một tiếng gầm nhẹ, tại bóng hình xinh đẹp còn chưa hoàn toàn biến mất thời khắc. Đúng là bỗng nhiên há miệng, cắn một cái xuống dưới, chờ cắn một cái dưới lại trống rỗng về sau. Hạng Vũ thà bỗng nhiên thanh tình, nào có cái gì nữ nhân, hắn bất quá là thụ chướng nhãn pháp che đậy. Thê tử của hắn đã chết, liền chôn ở cổ Kimura bên ngoài bên hồ nhỏ. Hắn trước kia xưa nay không dám trở về, là bởi vì hắn biết hắn khống chế không nổi chính mình. Chính xác tới nói, hắn so với trong cơ thể cái kia côn trùng yếu. Cái kia côn trùng thích xem hắn thần thức dãy rủa bộ dáng. Những cái kia cao giai huyết thống trùng đều sẽ lưu lại một chút ý thức, bởi vì bọn chúng nghĩ muốn hiểu rõ nhân tính. Dù là hắn còn có một chút ý thức, nhưng cũng nói không rõ ràng. chính mình lúc nào liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Thật giống như vừa mới thấy được nàng lúc, hắn vậy mà há miệng, muốn nuốt sống nàng, đưa nàng nuốt vào trong miệng. Như thế, bọn họ liền vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nàng chết rồi, con của bọn hắn cũng bị lây nhiễm huyết duyên trùng. Tất cả những thứ này đều cùng cái kia Toto có quan hệ. Vì lẽ đó, hắn làm sao lại bỏ qua nàng? Hắn muốn đem nàng triệt để xé nát, từng ngụm nuốt mất, cảm giác được đồng binh giáp cùng Toto hướng hai cái phương hướng tách ra đào tẩu. Hạng Vũ thả hướng thẳng đến Tô Lâm An phương hướng đuổi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, nguyên bản đã bị kéo ra khoảng cách, trong khoảnh khắc rút ngắn. Lại thật cao, sóng lớn đột nhiên theo trong biển dâng lên, giống như là tạo thành buồn bực tường. Tô Lâm An tốc độ cực nhanh, đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện sóng lớn, còn suýt nữa chưa kịp phản ứng. Dừng lại, không thể ngừng, nàng không thèm đếm xỉa, liều mạng này một thân mình đồng ra sát, dùng lực xông về phía trước. Nàng này la bạc thân thể, tổng không đến nỗi ngay cả một cái lãng đều đụng bất quá đi. Muốn dựa vào cái này chặn đường nàng, người si nói mộng. Tô Lâm An không có dừng lại, một đầu tiến đụng vào sóng lớn bên trong. Tuy nói cái kia sóng lớn không có đối nàng tạo thành quá lớn thương hại, nhưng Tô Lâm An cũng bỗng nhiên phát hiện một chút không đúng. Nước, có thể thép, khả nhu. Lúc này nàng vây ở lãng bên trong, giống như là lâm vào nước bùn bên trong bình thường. Đúng là không cách nào phá lãng mà ra. Càng dãy giụa, chung quanh hấp lực lại càng lớn. Ngay sau đó, một cái cự thủ từ trên trời giáng xuống. Tay kia bên trong nắm vuốt một cái cực lớn thủy cầu. Bỗng nhiên chụp được về sau, Tô Lâm An chỉ cảm thấy thân thể trùng trùng trầm xuống. Nàng bị giam tại thủy cầu làm thành lồng giam bên trong. Vừa chạy, thủy cầu còn xoay tít truyền. Hạng Vũ thà cũng không dám ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Hắn đã cảm giác được có cường giả đang nhanh chóng dựa vào. Thế là hắn lần nữa chìm vào trong nước, cũng đem thủy cầu cũng kéo vào trong nước, đẩy thủy cầu di chuyển nhanh chóng. Chỉ cần biển chết chỗ sâu, huyết duyên trùng bầy trùng bên trong, cái kia truy kích người tất nhiên chỉ có thể từ bỏ, chờ đem người mang về. Hắn muốn làm sao tra tấn đều được. Thủy cầu di động, không ngừng xoay tròn. Thời khắc này Tô Lâm An tựa như là một cái vây ở cặp lồng tròn từ bên trong sóc con. Quả đấm của nàng không cách nào đem thủy cầu đập phá, ở bên trong đều đứng không vững. Theo thủy cầu xoay chuyển được đều có chút đầu váng mắt hoa. Đáng tiếc, tuy rằng trong cơ thể có linh khí, nhưng trước kia rất nhiều pháp thuật như cũ không thể dùng. Mà huyết khí kinh lạc ngược lại là có. Hết lần này tới lần khác nàng chỉ nắm giữ một môn thần thông. Thần thông tuy mạnh, giờ phút này lại không phát huy được tác dụng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là chênh lệch cảnh giới. Thuần huyết cảnh đối nàng áp chế quá lớn. Bây giờ nên làm gì? Hạng Vũ thà ở trong nước tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải tiến vào biển chết chỗ sâu nhất. Truy kích khí huyết vũ giả cũng là thuần huyết cảnh. Hắn đã hóa thành cự nhân, toàn thân khí huyết lực lượng vận chuyển, vượt biển mà đến. Nhưng quanh thân đã có rất nhiều huyết duyên trùng không ngừng bay múa. Càng đến gần biển chết chỗ sâu, càng có thể cảm giác được ở khắp mọi nơi nguy cơ. Mắt thấy cái kia sa đọa khí huyết võ sĩ sắp tiến vào cái kia một mảnh mênh mông trong sương mù dày đặc, thân thể của hắn đột nhiên dừng lại. Cao lớn như núi thân thể quanh thân nổi lên kim mang, kim quang chói mắt. Sau đó, thân thể đột nhiên uốn lượn thành cung, kim quang ngưng tụ thành mũi tên. Lấy thân là cung, lấy khí huyết làm tiễn, dương cung cài tên, kim mang bắn nhanh mà ra, vèo một cái, bay thẳng vào biển, hướng về đáy biển Hạng Vũ thà bắn tới. Kim mũi tên vào nước, đem biển đều trực tiếp bị hư hao hai nửa. Hạng Vũ thà phát giác không ổn. Quanh thân lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn muốn né tránh. Nhưng mà, giờ phút này lại không phải hắn định đoạt. Chỉ thấy quanh thân khí huyết lực lượng bịch một chút nổ tung. Một đạo huyết khí ngưng kết vách tường ngăn tại phía sau tựa như nhiều một tầng mai rùa. Hắn không tránh không né. Vẫn là vùi đầu đi vào trong sông. Phốc, một thanh âm vang lên, mai rùa bị đâm xuyên. Cái kia kim mũi tên cũng theo áo lót của hắn đâm vào. Đem hắn đâm lạnh thấu tim. Thân thể của hắn kịch liệt đau nhức. Theo cỗ lực đạo kia bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Hạng Vũ thà đem chính mình cùng thủy cầu cùng nhau nhào vào trong sương mù dày đặc. Hắn quay đầu, sông cái kia truy kích khí huyết chiến sĩ lộ ra một cái trào phúng nhe răng cười. Hắn nói, người đến a, chung quanh nồng vụ tràn ngập. Thân hình của hắn ẩn tại trong sương mù. Tựa như một tòa bị mây mù bao phủ ngọn núi. Mở ra dữ tợn khóe miệng so với địa phương khác đều muốn dễ thấy. Kia là hắn đối với ngoại giới khiêu khích cùng đùa cợt. Trên mặt biển, lấy thân hóa cung khí huyết chiến sĩ thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn rời đi. Liền giống với linh thực bảo vệ khu vực. Huyết duyên trùng không cách nào đi vào đồng dạng. Cái kia bị huyết duyên trùng chiếm cứ. Nồng vụ bao phủ khu vực. Bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hiện tại hắn bắn một tiễn khí huyết lực lượng tiêu hao quá lớn. Vào trong chỉ có thể là chịu chết. Mà cái kia bị bắt đi nữ hài tử. Hắn cũng không thể cứu trở về. Cách chương.